Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 13 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ của tác giả Á Cật Tây Hồng Thị do Khánh Duy diễn đọc. Chuyện được lấy trên kênh Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Kỳ Linh đứng yên trên mặt nước, cảnh giác nhìn ra bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng đợt gió thổi trên mặt hồ tạo lên tầng tầng gợn sóng. Đại yêu rực xa, còn cẩn thận hơn so với ta dự đoán, khiêu khích đến như vậy rồi mà nó vẫn một mực ở dưới nước, thậm chí một đại địch như ta xuất hiện, nó cũng không dám công kích. Kỳ Linh nhăn mày lại, muốn dẫn đại yêu rực xa đi ra thực sự là rất khó. Nếu không cũng không đến nỗi khiến cho kỳ tộc Ngũ Phổ không có biện pháp khi đối mặt với rực xà. Tin tức Kỳ Linh đột phá trở thành tiên thiên sinh linh vẫn còn là một bí mật, người biết được tin tức này rất ít. Đại yêu rực xà tự nhiên là vẫn chưa biết. Ở trong mắt đại yêu rực xà, Kỳ Linh bất quá chỉ là một thiếu niên có pháp lực rất mạnh. Dù không có uy hiếp gì đối với nó, nhưng đại yêu rực xà vẫn nhẫn nhịn không ra giết Kỳ Linh. Sao? Kỳ Linh khẽ nhíu mày, thấy xa xa trên mặt hồ mơ hồ thấy được một cái đầu đang lấp ló. Đúng rồi, là đám tiểu yêu. Trong tay Kỳ Linh bỗng xuất hiện một chiếc cung lớn lấy được từ chỗ Thiết Mộc Chiêm, tay kia cũng xuất hiện bốn mũi tên. Hắn nhanh chóng lắp tên vào bắn. Vèo vèo vèo vèo, bốn mũi tên trong nháy mắt phá không mà tới, tới mức làm cho thủy tộc tiểu yêu hoảng sợ lặn xuống tránh né. Có lẽ do Kỳ Linh bắn ra tên quá nhanh chăng, nhất thời làm nổi lên từng trận kêu gào thảm thiết. Thậm chí có một con cá lớn từ mặt nước nhảy lên, khi rơi xuống chỉ để lại một mảnh máu tươi trên mặt hồ. Lập tức từng nhóm tiểu yêu tranh nhau lặn xuống dưới nước. Đại yêu rực xa, Kỳ Linh cầm cung lớn trong tay rồi quát lớn. Không nghĩ tới ngươi đường đường là một đại yêu lại bị ta bức cho không dám ra mặt, phải phái ra một ít tiểu yêu, thật sự khiến cho ta xem thường ngươi. Kỳ Linh, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên từ dưới nước truyền lên. Nhất thời trong lòng Kỳ Linh liền vui vẻ, đại yêu rực xà cuối cùng cũng đã chịu mở miệng. Đừng vội dùng chút thủ đoạn ti tiện đùa giỡn với ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết đám người phụ thân của ngươi đang trốn ở quanh đây chăng? Giọng nói trầm thấp lại tiếp tục truyền đến. Ngươi mới chỉ là một tên nhóc đạt tới cảnh giới hậu thiên, sao lại tự đi tìm cái chết như vậy? Hậu thiên? Kỳ Linh liền cười to, nhất thời quanh thân xuất hiện một tầng sáng mông lung, đồng thời hắn tùy ý chỉ một ngón tay xuống mặt nước, một đạo kiếm quang trực tiếp từ ngón tay hắn bắn ra, chui sâu vào mặt nước. Trận to xà nhãn của ngươi mà nhìn cho rõ ràng. Oanh! Kiếm quang chui sâu xuống đáy hồ, khiến cho dầm một tiếng, vài dặm quanh đây có một bóng đen ló đầu nhìn sang bên này, trong con mắt hắn tràn ngập khiếp sợ. Tiên thiên nữ, ngươi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Ngươi có dám chiến với ta một trận không? Kỳ Linh quát to. Nếu ngươi lo lắng có mai phục thì trong vòng 100 dặm quanh hồ rực xà, dù trên mặt hồ hay trên đảo, ngươi cứ tùy tiện chọn địa điểm, chúng ta sẽ quyết chiến một trận, ngươi có dám hay không? Đại yêu rực xà xa xa nhìn về thiếu niên đang đứng trên mặt nước, hắn chần chừ suy nghĩ. Đám người Kỳ Nhất Xuyên cho dù có mai phục thì bọn hắn có năng lực mai phục mấy chỗ đây? Nhân tộc các ngươi vô cùng gian trá. Một thiếu niên như ngươi khi đã trở thành tiên thiên sinh linh, kỳ tộc làm sao chịu để cho ngươi tìm chết chứ? Ngươi tưởng ta là người không biết suy nghĩ sao? Trong nháy mắt, đại yêu rực xà lại chìm xuống vào chỗ nước sâu, đồng thời gầm lên giận dữ. Có gan thì xuống dưới nước đi, ta chắc chắn sẽ đại chiến với ngươi một hồi. Trên mặt nước cứ, ta tuyệt đối sẽ không trúng kế đâu. Kỳ Linh tức giận mà mắng. Đúng là nhát như chuột. Vèo! Kỳ Linh tức giận quay đầu rời đi, rất nhanh liền đi tới hòn đảo trên hồ rực xà, hắn trực tiếp nhảy lên đảo. Không ngờ hắn lại nhát gan như vậy. Trong nhất thời, Kỳ Linh cũng hết cách, hắn không còn tự đại tới mức trực tiếp xuống dưới nước đại chiến với một con đại yêu thủy tộc tiên thiên viên mãn cấp. Ở bên dưới nước, đại vương, đại vương, thiếu niên họ Kỳ đã lên trên đảo rồi. Vài tên tiểu yêu lập tức đến bẩm báo. Sao, đi lên trên đảo sao? Nam tử mặc đồ đen cũng đang cố nén lửa giận trong lòng. Phụ vương, hình như Ngân Mang đang ở trên đảo. Bỗng nhiên có một gã xà yêu lo lắng nói: Ngân mang ngư. Nam tử mặc đồ đen nhất thời liền cả kinh. Hắn nghĩ tới kể từ khi Độc Cưu lĩnh đàm phán cùng kỳ tộc Ngũ Phủ, hắn một mực ở dưới đáy hồ, ngay cả xào huyệt của mình ở trên đảo cũng không dám đi lên. Bất quá mấy đứa con của hắn cùng một nhóm tiểu yêu thì không có cẩn thận như vậy, vẫn thường xuyên đi lên trên đảo. Dù sao thì ở trên đảo mới là xào huyệt chân chính của hắn. Có mấy đứa lên trên đó? Hả? Mấy đứa con của ta, có mấy đứa đang ở trên đảo? Nam tử mặc đồ đen gầm lên truy hỏi. Hẳn chỉ có mỗi Ngân Mang thôi, bất quá còn mấy trăm tiểu yêu khác cũng ở trên đó. Tên xà yêu kia liền trả lời. Nam tử mặc đồ đen nghe vậy thì sắc mặt liền biến đổi lớn. Lập tức phái ra tiểu yêu đi thông báo, bảo Ngân Mang mau chóng trở về. Dạ. Kỳ Linh dù sao cũng là con người, khi đứng trên mặt nước lúc nào cũng phải duy trì trạng thái thiên địa hợp nhất. Trong lúc nhất thời không thể bức rực xà lão yêu đi ra, Kỳ Linh đành phải đi thẳng tới hòn đảo này, tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Hòn đảo phía trước hẳn chính là xào huyệt của rực xà rồi. Kỳ Linh quét mắt nhìn chung quanh một hồi. Phía trước hơn 1000 dặm đều là địa bàn của yêu tộc, nếu không còn cách nào khiến rực xà đi ra, vậy trước hết ta nên nhìn quanh hòn đảo này xem thế nào đã. Kỳ Linh chậm rãi bước đi, mỗi một bước đều giống như đạp gió mà đi, lâng lâng như làn khói nhẹ. Hòn đảo này có khuôn viên gần 10 dặm, coi như cũng không nhỏ. Trên đảo có những hòn núi nhỏ, những con sông, con suối, nước chảy từ từ. Gào! Ở phía xa xa, có một con cua lớn màu đỏ thẫm đang quơ cái càng lớn, cảnh giác nhìn Kỳ Linh. Tiểu yêu thủy tộc cứ. Kỳ Linh trực tiếp đã vào một tảng đá. Tảng đá bay đi, đụng thẳng vào thân thể của tiểu yêu, làm cho con cua yêu quay cuồng vài vòng, rồi ngã xuống không nhúc nhích nữa. Đợi cho Kỳ Linh đi thật xa, lúc này cua yêu mới lật thân lại, nhanh chóng vọt tới bên cạnh hồ nước. Phía trước nơi này dù sao cũng là hang ổ của rực xà, cho dù hiện tại rực xà đi vắng thì vẫn có không ít thủy tộc tiểu yêu đang sinh hoạt trên hòn đảo này. Nhìn thấy Kỳ Linh đang tiến đến, cả đám yêu thú thủy tộc này liền công kích. Một ít yêu thú yếu đuối tùy ý để cho Kỳ Linh giáo huấn, một ít yêu thú hậu thiên viên mãn chắc chắn Kỳ Linh cũng sẽ không buông tha. Hả? Xa xa, Kỳ Linh bỗng nhìn thấy một con ngân xà thật lớn trong hang. Bên cạnh ngân xà còn có một số tiểu yêu thủy tộc. Mấy tên tiểu yêu này, mỗi tên hình thể đều không nhỏ, sợ rằng đều là hậu thiên viên mãn. Vù! Kỳ Linh vừa cất bước, trong nháy mắt liền lùi lại phía sau. Đi nhanh lên, đi! Thiếu niên nhân loại kia là tiên thiên sinh linh, đi, đi nhanh! Lúc này trong nhóm có một tiểu yêu hậu thiên viên mãn gầm nhẹ, lập tức không con nào hướng tới Kỳ Linh công kích nữa. Bọn chúng đều nhanh chóng nhằm về phía hồ nước xa xa mà phi xuống. Trong tay Kỳ Linh lại xuất hiện một chiếc cung lớn cùng 4 mũi tên. Hắn trực tiếp lắp tên vào bắn. 4 mũi tên bắn liên tục, lại là 4 mũi tên. Vèo vèo vèo. Từng đợt tên được bắn ra, chỉ trong nháy mắt hơn 10 con tiểu yêu thủy tộc hậu thiên viên mãn đã bị bắn chết. Ngược lại chỉ có một ít tiểu yêu yếu nhược là có thể chạy trốn được mà thôi. Kỳ Linh, ngươi dám giết chết một đứa con của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Giọng nói phẫn nộ trầm thấp từ sâu dưới đáy hồ truyền lên. Kỳ Linh đang chuẩn bị đi vào xào huyệt của rực xà liền kinh ngạc. Lại giết một đứa con nữa? Lão yêu này rốt cuộc có bao nhiêu đứa con đây? Kỳ Linh nghi hoặc quét mắt nhìn chung quanh. Bên cạnh những yêu quái hậu thiên viên mãn bị mình giết chết thì yêu quái thủy tộc dạng rắn có tới 3 loại. Vậy tên nào là con của hắn đây? Kỳ Linh cũng không biết. Lão yêu rực xà vốn có tới 92 đứa con, nhưng khi chúng nó trưởng thành, nếu không bị yêu thú ăn thì lại bị con người giết chết, nên chỉ còn sót lại 16 tên. Bây giờ Kỳ Linh lại giết mất 2 đứa. Bất quá đối với rực xà đại yêu mà nói, tối trọng yếu vẫn là những đứa có huyết mạch thần ma xích mang đại xà. Lão yêu rực xà, ngươi cũng chỉ biết ở ngoài nói xuông thôi sao? Nếu trong huyệt động này còn có đứa con nào của ngươi, một khi ta đi vào là ta sẽ giết chết hết. Kỳ Linh sau khi hô lớn liền trực tiếp đi vào huyệt động. Huyệt động này là nơi rực xà sinh sống đã hơn 1000 năm, là một dãy hang động sâu thẳm ngoằn ngoèo. Kỳ Linh cầm Bắc Minh kiếm trong tay đi vào. Ở trong huyệt động, Kỳ Linh liên tục phải chạm trán với đám yêu thú thủy tộc. Bọn chúng hoặc là hung ác hoặc là quỷ dị, vừa thấy thiếu niên nhân tộc thì như thấy được thức ăn ngon. Mỗi con tiểu yêu này đều bị Kỳ Linh tùy tiện đánh bay, bất kể là bị đánh chết hay là bị ngất, Kỷ Linh đều mặc kệ. Có một ít yêu thú thủy tộc hậu thiên viên mãn thì bị Kỷ Linh giết thẳng tay. Huyệt động này đúng là sâu thẳm khó dò. Kỷ Linh đi dọc theo huyệt động, không ngừng xâm nhập vào sâu bên trong. Bỗng nhiên trong huyệt động bất ngờ xuất hiện bóng dáng mông lung thật lớn của một con thú. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một con gấu lớn. Hư ảnh đầu đại hùng, gấu lớn mở cái miệng rộng của mình hướng tới Kỷ Linh mà cắn. Sắc mặt Kỷ Linh nhanh chóng biến đổi, đồng thời hắn cũng phát hiện mình căn bản không thể di chuyển được, không thể đi lên mà cũng không có cách nào lùi về. Đây là di tích cơ. Trong nháy mắt, trong đầu Kỷ Linh liền hiện ra dòng chữ này. Tại vùng đất không giới hạn, từ thời đại chiến thần ma cho tới nay, qua vô vàn năm tháng, không biết bao nhiêu cường giả đã tồn tại. Di tích tiên phủ, di tích thần ma xuất hiện không biết là bao nhiêu cái. Dân số nhân tộc đông đúc, trải dài cả vùng lục địa này, thường xuyên có kẻ ngẫu nhiên tìm được di tích thần ma từ thời viễn cổ. Nhờ đó có được một chút ưu đãi để sau đó quật khởi. Nhưng cũng có hơn một nửa là chết trong di tích tiên phủ, thần ma. Chỉ riêng những thư tịch Kỷ Linh từng xem qua ghi lại, đã thấy có không ít cao thủ nổi danh vì truy tìm di tích viễn cổ mà mất đi tính mạng. Ta như vậy mà cũng gặp được di tích ư? Còn sống, nhất định ta phải còn sống mà đi ra, nhất định phải là như thế. Trong lòng Kỷ Linh vô cùng khát vọng, hắn hiểu được việc đối mặt với di tích viễn cổ là việc vô cùng gian nan. Hắn biết một ít di tích thần ma viễn cổ, cho dù hắn có là tiên thiên thì cũng không có năng lực kháng cự, chỉ có thể thuận theo, về sau nghĩ biện pháp mà trốn đi. Cái bóng con gấu lớn trực tiếp nuốt Kỷ Linh vào bụng, bóng tan biến, Kỷ Linh cũng như vậy mà biến mất. Hang động lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Kỷ Linh cảm giác được không gian xung quanh biến đổi, có chút gì đó giống như lúc hắn nhảy vào lục đạo luân hồi khi trước vậy. Trong chớp mắt, mọi thứ lại trở về bình thường. Nơi này là... Kỷ Linh quan sát bốn phía xung quanh, hắn đang đứng trên một hành lang rộng trăm trượng, cao hơn trăm trượng. Kỷ Linh quay đầu nhìn lại thì giật mình. Lối vào đằng sau lưng hắn bây giờ chỉ thấy mênh mông, toàn nước là nước, nhưng lại chả có giọt nào rơi vào hành lang này, giống như có thứ gì đó vô hình đang ngăn cản lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kỷ Linh cẩn thận bước chậm đi, trong tay hắn xuất hiện một mũi tên bắn thẳng ra phía trước. Vù, mũi tên chạm phải tầng trở ngại vô hình kia thì khựng lại, không thể tiến thêm nữa. Ta vẫn không tin. Kỷ Linh liền lùi về phía sau 10 bước, thò tay lấy cái cung giáp dũng, rồi sau đó hừ một tiếng, toàn thân hắn bắt đầu hiện lên màu đỏ. Hiển nhiên là đã kích hoạt lực lượng thần ma bộc phát. Hắn kéo tròn cây cung lại, rồi một mũi tên như tia sáng bắn thẳng về chỗ kia. Mũi tên va chạm vào rồi vỡ vụn rơi trên mặt đất. Điều này... Kỷ Linh nhíu mày rồi quay lại cẩn thận quan sát kỹ hành lang này. Chỉ riêng hành lang thôi đã cao hơn trăm trượng rồi. Kỷ Linh nhìn vùng nước vô tận qua màn chắn. Kiến trúc này nhất định là lớn tới mức kinh người rồi. Ít nhất cũng phải lớn cỡ mấy dặm đấy. Hơn nữa nơi này lại được kiến tạo ở dưới nước ư? Ở đáy hồ Dực Xà. Kỷ Linh lắc đầu. Hồ Dực Xà chỉ là một hồ nước rộng hơn trăm dặm. Nếu kiến trúc này ở dưới hồ thì có khi đã bị kỳ tộc sớm phát hiện rồi. Lúc trước không gian biến đổi giống như là đang đi xuyên qua không gian vậy. Kỷ Linh thầm nghĩ. Chỉ sợ là ta đã tiến vào một không gian khác rồi. Xem qua nhiều sách thì dĩ nhiên cũng biết được nhiều điều. Trong thư tịch có ghi qua, sau vô tận 5 tháng, một ít tiên nhân, thần ma có bản lãnh lớn có thể tạo ra vài không gian nhỏ, thậm chí là trong một hạt cát có thể tạo ra cả một thế giới. Một vài di tích tiên phủ, thần ma cũng sẽ nằm trong một không gian, thế giới nhỏ. Người bình thường không có cách nào tìm ra được, chỉ có một vài kẻ may mắn bất ngờ tiến vào được mà thôi. Có điều, những kẻ có bản lĩnh lớn thì động phủ của họ để lại cũng đầy rẫy nguy hiểm. Dù sao tiên nhân, thần ma đều phải có để lại vài thứ để phòng ngự nơi này, thế nên đa phần những kẻ đi vào được di tích đều chết. Kẻ nào mà trốn ra được thì phải gọi là cực kỳ may mắn. Còn về phần những người vác được bảo vật đi ra mà phát tài thì Kỷ Linh cũng không dám mơ tưởng tới. Không thể tham lam, cố gắng giữ lấy mạng sống để thoát ra ngoài. Kỷ Linh cẩn thận quan sát phía trước, không có ai trông coi, tức là đại biểu cho cơ hội, nhưng cũng càng nói lên rằng nguy hiểm sẽ cực lớn. Thủy phủ này tạm thời gọi nó là Dực Xà thủy phủ đi.

Mặt sau, 54 tên kim giáp cũng đồng thời nắm lấy trường mâu chuẩn bị mà đâm tới. Nhất định phải có sơ hở, nhất định phải có một đường sinh cơ. Nếu quả thật là bất tử chi thân, thì dù ta có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ dần dần suy kiệt mà chết thôi. Kỳ Linh hai tay nắm lấy Bắc Minh kiếm liền vọt tới phía trước, nhanh như gió lốc, keng keng keng. Bắc Minh kiếm cùng trường mâu va chạm nhau, đồng thời cả thân thể hắn cũng xông thẳng vào giữa đám kim giáp. Lui, tiến. Phía trước 27 tên kim giáp tiến lui chỉnh tề, 50 tên kim giáp còn lại xếp thành vòng vòng vây quanh, biến Kỳ Linh thành cá trong chậu. Chẳng lẽ... Kỳ Linh nhướng mày. Thủy hỏa liên hoa. Kỳ Linh vừa động tâm, ào ào, chỉ thấy chung quanh đồng thời xuất hiện 8 cái thủy hỏa liên hoa. Mỗi một cái thủy hỏa liên hoa đều là do một lá thủy liên diệp và một lá hỏa liên diệp tạo thành. Bởi vì chiêu này ẩn chứa thâm ý, nên mặc dù Kỳ Linh đang thi triển cũng phải toàn lực ứng phó, phân tâm thi triển ra 8 thủy hỏa liên hoa đã có chút quá sức. Két két, 8 đôi thủy hỏa liên hoa đang xoay tròn, giống như đang xoáy xuống, đồng thời che phủ hết 16 tên kim giáp tướng. Những kim giáp này đều hoảng sợ trốn tránh, thế nhưng thân thể vẫn bị cắt vài vết. Giết, giết. Đám kim giáp còn lại thì phẫn nộ gầm thét né qua thủy hỏa liên hoa đánh đến Kỳ Linh. Kỳ Linh nắm lấy Bắc Minh kiếm giống như mãnh hổ, bóng kiếm như lửa, nháy mắt đã đem một gã kim giáp chém thành 3 đoạn. Kim giáp kia sắp bị chém thành 3 đoạn thì thân thể lại nhanh chóng liên kết lại cùng một chỗ, lại tiếp tục gào thét lao thẳng đến Kỳ Linh mà giết. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy. Kỳ Linh rất là vui sướng cười ha ha. Kim giáp bất tử chi thân nữ, căn bản là dọa người thôi. Mỗi một lần bị thương, thực lực của các ngươi cũng giảm xuống, ta xem các ngươi còn chống được đến khi nào. 81 kim giáp phía trước tạo thành trận pháp vây công. Kỳ Linh sau khi đón đỡ liền phát hiện lực lượng kim giáp giảm xuống, tuy rằng giảm bớt không nhiều, nhưng Kỳ Linh có cảm thụ sắc bén nên đã phát hiện ra điểm này. Sở dĩ Kỳ Linh mới tính thao tác cả 8 đôi thủy hỏa liên hoa làm trọng thương 16 tên kim giáp, lại phát hiện thêm là lượt chạm trán tiếp theo lực lượng của đám kim giáp lại giảm đi rất nhiều. 81 tên kim giáp giống như một thể hoàn chỉnh, một cái trọng thương thì những cái khác cũng liên lụy. Kỳ Linh thầm nghĩ, hơn nữa những kim giáp này là do chất lỏng màu vàng biến thành nên căn bản không có chỗ yếu hại, chỉ cần không ngừng làm chúng nó trọng thương, khiến pháp lực chúng không ngừng suy yếu, rồi đến lúc chúng cũng phải gục ngã thôi. Giết! Nhóm kim giáp hung hãn không sợ chết. Kỳ Linh cũng một bên điều khiển 8 đôi thủy hỏa liên hoa di động lần lượt bao phủ oanh kích kim giáp, một tay nắm Bắc Minh kiếm liên tục né tránh. Kỳ Linh cũng phát hiện bản thân kiếm liên tục đâm thủng thân thể kim giáp binh, nhưng thực lực của bọn chúng cũng giảm xuống không nhanh, thế nhưng thủy hỏa liên hoa nghiền nát chúng thì lại nhanh hơn một chút. Đây là một trận chiến đọ sự bền bỉ. Uỳnh, một đám kim giáp tự động nổ tung trở thành hư vô. 81 tên kim giáp tướng toàn bộ đã biến mất. Kỳ Linh lúc này mới thở dài một hơi, thu lại thủy hỏa liên hoa. Quả là quá khó chơi. Nếu không có chiêu thủy hỏa liên hoa này, chỉ sợ ta sẽ bị kiệt sức mà chết thôi. Kỳ Linh cảm ứng xích minh thần lực trong cơ thể còn lại không tới phân nửa thì không khỏi cảm thán. Đây là điều kiện tiên quyết để bản thân hắn tu luyện xích minh kiểu thiên đồ, đó là có thể có được thần lực hùng hậu. Một trận chiến này chủ yếu dựa vào thủy hỏa liên hoa liên tục nghiền nát chúng. Bản thân chỉ có dựa vào xích minh thần lực cùng hai thanh Bắc Minh kiếm để tự bảo vệ mà thôi. Cho dù như vậy cũng khiến thần lực tiêu hao một nửa. Kỳ Linh liếc phía sau người, những thi hài phía sau kia có một số hóa thành tro tàn nhưng vẫn còn tồn tại một ít. Chắc là bọn họ chết tại đây đều là do bị kiệt sức đến chết. Kỳ Linh thầm nghĩ, cường giả thần ma luyện thể vốn có sở trường đánh lâu dài mà còn phải cố hết sức, những tiên thiên sinh linh luyện khí làm sao có thể sống sót được đây. Ào ào, sương mù hai đầu hành lang cũng chậm rãi mà tiêu tán. Kỳ Linh cẩn thận đi đến góc rẽ hành lang, không tiếp tục đi tiếp mà nhìn hướng theo góc hành lang bên kia, chỉ thấy xa xa trên hành lang cũng có được một chút ít thi hài. Vẫn còn có thi hài, xem ra dưới hành lang vẫn còn nguy hiểm. Thật không biết di tích cổ xưa này có bao nhiêu nguy hiểm đây. Kỳ Linh trong lòng run lên. Hơn nữa chết tại đây thì chắc là đều đã xông qua 81 tên kim giáp binh kia. Đi. Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào thi hài một bên hành lang khác, cũng phát hiện mấy bộ thi thể kia vẹn vẹn chỉ còn lại một ít binh khí hộ giáp là còn nguyên vẹn. Thần niệm cuộn lên, hắn quét qua một khối thi hài cùng pháp bảo cuốn tới đây. Có thể trông đến hành lang này, pháp bảo sợ là không ít. Kỳ Linh xem xét kỹ càng dưới thi hài, cỗ thi thể này cao hơn một trượng, nhìn cả người thì có thể dễ dàng nhận ra pháp bảo chữ vật nằm ở bao tay ở trên tay thi thể. Kỳ Linh nhanh chóng lấy xuống để luyện hóa. Quả nhiên là pháp bảo chữ vật mà, đúng là nhiều thật. Bên trong không gian của pháp bảo có hơn ngàn kiện, Kỳ Linh lại có thể dễ dàng luyện hóa từng cái, bất đắc dĩ phát hiện mỗi cái đều là pháp bảo không có phẩm cấp gì. Chán quá, đều là không phẩm cấp gì cả. Kỳ Linh lắc đầu. Mặc dù có hơn ngàn kiện, nhưng cộng lại cũng không bằng một phân vạn lý vô tung phù. Vạn lý vô tung phù chính là chấn phù chi bảo, đến cả pháp bảo có đẳng cấp cũng khó có thể so sánh với nó. Nghỉ tạm đã. Kỳ Linh khoanh chân mà ngồi, lấy ra ống trúc mở nắp rồi ngửa đầu lên uống, lại lấy ra thịt nướng bắt đầu ăn. Một đám người này chết đi tuy để lại pháp bảo chữ vật, có thể một số dùng được, nhưng thời gian quá lâu, những thứ có thể dùng được đã sớm biến thành tro tàn. Pháp bảo không phẩm cấp này đối với ta hiện tại cũng là vô dụng. Dù sao, ta cũng chỉ cần vài món pháp bảo là đủ rồi. Kỳ Linh lắc đầu, ví như pháp bảo chữ vật, mấy trăm cái thì phải làm sao đây? Có thể gia tăng một chút thực lực sao? Nếu không thể đi ra ngoài, chỉ sợ có lấy được hơn ngàn kiện pháp bảo không phẩm cấp này, ở lại không biết đến tương lai cũng có kẻ khác tới sau lấy được. Kỳ Linh ngồi đó ăn uống, cũng không vội mà rời đi, đồng thời xích minh thần lực trong cơ thể cũng đã dần khôi phục. Ăn uống xong, Kỳ Linh lại lôi từng kiện pháp bảo chữ vật mò xem, dĩ nhiên lại có thể tìm thấy một ít bí tịch tu luyện, kiếm pháp. Bất quá, một ít bộ sách bí tịch có giá đều bị tiêu hủy hết, phòng ngừa truyền ra, cho nên các bộ sách mang theo đều là loại tầm thường, đều không phải là bí tịch chân quý. Cũng có một bản tương đương Tích Thủy Kinh, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Kỳ Linh cười, về sau lại từ đại lượng pháp bảo chữ vật lấy ra các loại kỳ vật, lần này xem xét. Đeo, dùng, ngắm, các loại vật phẩm quái lạ lần lượt bị lấy ra, quá trình tìm kiếm bảo vật cũng làm cho tâm tình của Kỳ Linh khá lên rất nhiều. Hả? Kỳ Linh bỗng nhiên lật đến một khối vỏ cây kỳ lạ, vừa mới chuẩn bị ném xuống, lại vừa đúng lúc nhìn thấy mặt trên có chữ viết khiến sắc mặt liền thay đổi. Nội dung trên mảnh vỏ cây đó làm cho Kỳ Linh chăm chú đọc từng chữ. Nội dung có ghi: Vụ Đan, bộ tộc chúng ta vừa mới nhận được tin tức Thư Hoa Tiên Nhân sống ở thời đại thần ma, trải qua mấy trăm năm tới nay đã công khai thu đồ đệ. Thư Hoa Tiên Nhân mặc dù là tán tiên, khả năng sống vài trăm vạn năm, trải qua không biết bao nhiêu thiên kiếp mà không chết. Dựa theo lời của tộc trưởng chúng ta thì rất có thể thực lực của hắn không thua gì một gã thiên tiên cả. Thư Hoa Tiên Nhân trước đó đã lại chưa từng thu đồ đệ, ngay cả nhị vương tử của vương triều đại hạ chúng ta đến bái nhập cũng không được. Thư Hoa Tiên Nhân lúc này công khai thu đồ đệ, tin tức đã sớm truyền ra. Hơn nữa, Thư Hoa Tiên Nhân cũng công khai nói hắn muốn tuyển nhận đệ tử phải là thần ma luyện thể, thực lực thấp nhất cũng phải so được với tiên thiên sinh linh, cao nhất cũng chỉ có thể là từ phù cánh. Hắn sẽ thiết lập hai cái hành lang, một cái dùng cho tiên thiên sinh linh đi vào, một cái dành cho từ phù cảnh đi vào. Mỗi một cái hành lang đều có tam quan, trải qua tam quan mà không chết liền có thể trở thành truyền nhân Thư Hoa Tiên Nhân. Thư Hoa Tiên Nhân vẹn vẹn chỉ thu lấy một truyền nhân. Về phần địa điểm thu đồ đệ, Thư Hoa Tiên Nhân đã tạo hẳn tiên phủ ở đảo Thiên Thu thuộc biển Bắc Minh, sợ rằng khi thu được mới chịu rời đi. Từ nơi chúng ta đi đến đảo Thiên Thu biển Bắc Minh cũng phải hết nửa năm mới đến. Nhanh nhanh tiến đến đi, nếu chậm sẽ bị giành mất đấy. Vụ Đan, tin tức này ta báo cho ngươi, có đi hay không tùy ngươi. Thần Dung Thủy lưu bút. Nhìn thấy vỏ cây vô cùng xa xưa trong tay, Kỳ Linh lín thở. Họ Thần Dung ngư? Vỏ cây này hẳn là vỏ cây Thần Dung, khó trách phong thư từ xưa như vậy mà vẫn có thể tồn tại tới bây giờ. Cây Thần Dung muôn đời không mục nát, một ít vật phẩm chân quý đều dùng hộp gỗ chế tạo từ cây Thần Dung để bảo tồn. Cây Thần Dung là đặc sản và cũng là biểu tượng của Thần Dung tộc. Đây chính là một bộ tộc chân chính, vô cùng cường đại, so với kỳ tộc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đó chính là một bộ tộc cấp cực cao ở vùng đất vô tận do vương triều đại hạ thống lĩnh. Thư Hoa Tiên Nhân ư? Kỳ Linh liền nhíu mày suy tư. Thư Hoa Tiên Nhân công khai thu đồ đệ, Thư Hoa Tiên Nhân này là tồn tại từ thời thần ma ư? Thời điểm thu đồ đệ, thời đại hắn sống 100 vạn năm, nhưng là từ thời đại thần ma tới giờ, sợ rằng cũng đã là 100 triệu năm rồi. Chuyện thu đồ đệ này đã quá lâu, Thư Hoa Tiên Nhân kia sợ là đã sớm qua đời. Kỳ Linh suy nghĩ và hiểu được điều này, tán tiên phải không ngừng trải qua tam tai cửu kiếp, có thể sống được vài 100 vạn năm không chết đã là kỳ tích, làm sao có thể sống đến bây giờ đây? Thủy phủ này hẳn chính là tiên phủ nơi Thư Hoa Tiên Nhân thu đồ đệ, ta hiện tại đang ở hành lang, hẳn là một trong hai cái hành lang thu đồ đệ. Kỳ Linh thầm nghĩ. Kỳ Linh nhìn những thi hài phía xa xa. Nhưng từ những thi hài này nếu có thể tới đây được thì đều là thần ma luyện thể, nhìn qua xem xét thì lại thấy cũng mới chết không lâu. Hiển nhiên tiên phủ này cũng thường xuyên đem một ít thần ma luyện thể tiên thiên sinh linh hoặc là tử phủ tu sĩ đưa đến nơi này, mà mình cũng là một trong những kẻ xui xẻo trong đó. Thư Hoa Tiên Nhân kia đã công khai thu đồ đệ, điều kiện thu đồ đệ cực kỳ ngặt nghèo, nếu không đã có thể thu được đồ đệ từ lâu rồi. Kỳ Linh thầm nghĩ. Trong hành lang có tam quan, nghĩ lại thì lúc trước khi bước vào chính là cửa thứ nhất, chỉ mới cửa thứ nhất mà đã ép ta phải sử dụng thủy hỏa liên hoa mới có thể thông qua. Phía sau sợ rằng hai quan kia càng thêm nguy hiểm, ta phải làm sao vượt qua đây? Chẳng lẽ ta cũng sẽ giống như bọn họ, chết tại đây, mục nát tại đây ư? Kỳ Linh mắt nhìn thi hài ở phía xa xa, nín thở mà trầm tư. Cũng trong lúc đó, trong Tây Phủ Thành, Nhất Duyên à, nghe nói Kỳ Linh đột phá thành tiên thiên sinh linh rồi, chúc mừng, chúc mừng. Nhất Duyên, đứa con trai của ngươi cũng thật lợi hại. Ê, năm nay mới 11 tuổi đấy, 11 tuổi đã là tiên thiên sinh linh, như vậy là có thể xếp vào 3 người đứng đầu kỳ tộc ngũ phủ trong ngàn năm qua rồi. Kỳ Nhất Duyên đứng gần đó như một tòa núi băng, hôm nay nghe thấy thế thì giữa hai đầu lông mày cũng hiện lên chút vui sướng. Tuy gương mặt vẫn đăm đăm, nhưng những người quen của ông ta cũng có thể cảm giác được tận đáy lòng Kỳ Nhất Xuyên đang rất vui vẻ. Từ lúc Kỳ Linh ba dẫm sập từng thành, một cước đạp bay Giang Tam Tử ở bộ lạc Giang Biên, thì tin tức về hắn đã nhanh chóng truyền khắp kỳ tộc. Kỳ tộc ngũ phủ cũng đã thông báo, làm cho phụ thân như Kỳ Nhất Xuyên cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ khi được nhận rất nhiều lời ca tụng chúc mừng. Mọi người ở trong thành đều có thói quen thêu hoa dệt gấm. Mắt thấy Kỳ Linh vốn bị định là người kế thừa chức chủ phủ lại biến thái tới mức 11 tuổi đã đạt tiên thiên sinh linh, ai cũng hiểu được dòng dõi mà Kỳ Linh, Kỳ Nhất Xuyên sau này chắc chắn sẽ vô cùng hưng thịnh. Đôi cha con này về sau chỉ sợ sẽ có địa vị rất cao ở kỳ tộc Tây Phủ. Nhìn chàng cười kìa. Uất Chỉ Tuyết ngay ngắn bưng lấy cái hũ tưới nước cho cây hoa nhỏ. Làm sao mà ta không vui cho được? Kỳ Nhất Xuyên ngồi vào chỗ bàn đá, lật tay lấy ra một đống trúc rồi hả hê uống rượu trong đó. Lúc Kỳ Linh chưa đạt tiên thiên đã có thể giết chết Thủy Tê Vương rồi, hiện tại vừa đột phá tiên thiên lại có thể một cước đá bay Giang Tam Tử, mà Giang Tam Tử đã bước vào tiên thiên từ lâu rồi, bây giờ cũng đã là cao thủ luyện khí tiên thiên sinh linh trung kỳ, vậy mà cũng không thể đỡ được một chiêu của con ta. Hắn là trên phương diện thần ma luyện thể, Kỳ Linh cũng đã đạt tới tiên thiên. Dựa theo hắc giáp vệ từ bộ lạc Giang Biên báo về, Kỳ Linh đã từng thi triển ra kiếm quang đánh bay đoàn đao của Giang Hòa. Hiển nhiên Kỳ Linh đã luyện khí đạt tới tiên thiên, mà Kỳ Nhất Xuyên lại lắm rất rõ về con trai mình, cũng hiểu được kinh mạch của con trai, chỉ có sau khi đột phá thần ma luyện thể đạt tiên thiên, giúp bản thân thay da đổi thịt, thì trên phương diện luyện khí mới có thể thuận đường đột phá. Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Kỳ Nhất Xuyên nhìn Uất Chỉ Tuyết nói, đây chính là Xích Minh Cửu Thiên Đồ, một trong những pháp môn thần ma luyện thể đệ nhất trong truyền thuyết đấy. Kỳ tộc ta chưa bao giờ có ai dựa vào nó để đột phá đến tiên thiên, thế nhưng Kỳ Linh lại làm được. Sau này ta khẳng định nó sẽ còn mạnh hơn cả ta. Tên của nó cũng sắp được vô số bộ tộc truyền tụng rồi. Kỳ tộc ta cũng nhờ nó mà có thể mạnh mẽ hơn. Kỳ Nhất Xuyên nói đến đây đầy hào sảng. Kỳ tộc trở nên mạnh mẽ hơn ư? Uất Chỉ Tuyết gật đầu nhẹ. Có lẽ sau này nhờ con trai chúng ta, kỳ tộc có thể đạt khí thế như Uất Chỉ tộc vậy. Chỉ tiếc Uất Chỉ tộc không có bộ tộc nào vĩnh viễn bất diệt cả. Kỳ Nhất Xuyên nói tiếp, dù là vương triều đại hạ đã tồn tại qua vô số năm tháng, cũng là bắt đầu xây dựng từ lúc thời đại thần ma dừng lại. Sau khi tiêu diệt được vương triều, tồn tại lâu đời khác mới thống nhất được cả cõi này đấy. Những vương triều tồn tại lâu đời kia đã qua không biết bao nhiêu năm tháng mà bây giờ cũng bị diệt đó sao? Uất Chỉ Tuyết gật đầu. Ta hiểu, ta cũng đã sớm nhìn ra điều này. Ninh Nhi cũng có được dòng máu của Uất Chỉ tộc trong người. Nếu sau này tên tuổi của nó được lưu truyền ở toàn cõi này, thì các tiền bối của Uất Chỉ tộc chắc chắn cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. Hai vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện trời đất thì Kỷ Nhất Xuyên vốn đang cầm ấm trúc uống rượu bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Vào lúc này, trong sào huyệt trên đảo trong hồ Rực Xà, Kỷ Linh trực tiếp bị dời đến di tích cổ xưa Thủy Phủ. Làm sao vậy? Uất Chỉ Tuyết ngồi bên lập tức phát hiện ra có điều không ổn. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu. Chỉ là nhớ ra có việc cần làm trong ngày hôm nay. Uất Chỉ Tuyết nhíu mày. Còn gạt ta ư? Khuôn mặt của chàng không biết che giấu đâu. Những chuyện bình thường không thể làm cho chàng như thế, mà có thể làm chàng như vậy thì chắc chắn là có việc lớn rồi. Nói đi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía thê tử, thở dài nói. Lúc đầu ta có cho Kỷ Linh một thanh ngọc kiếm, dù nó ở cự ly rất xa, ta vẫn có thể cảm ứng được vị trí của Kỷ Linh. Lúc đầu ta đã nghiêm lệnh không cho nó được rời xa Tây Phủ Thành quá vạn dặm. Một khi vượt qua vạn dặm, ta liền túm cổ nó trở về nhốt ở địa lao 3 năm. Làm sao vậy? Nó rời quá vạn dặm rồi sao? Uất Chỉ Tuyết liền hỏi. Không phải. Sắc mặt của Kỷ Nhất Xuyên hiện lên vẻ khó coi. Ta không cảm ứng được ngọc kiếm rồi. Cái gì? Uất Chỉ Tuyết kinh hãi đứng bật dậy rồi ho sặc sụa. Ta không muốn nói, chỉ tệ nàng muốn ta nói thì ta mới nói thôi. Kỷ Nhất Xuyên liền đỡ lấy rồi xoa lưng thê tử. Đỡ chút nào chưa? Uất Chỉ Tuyết vội vàng nói. Làm sao chàng lại không cảm ứng được ngọc kiếm? Không phải chàng đã nói là dù cự ly rất xa vẫn có thể cảm ứng được sao? Chàng không cảm ứng được, có phải hay không Linh Nhi đã gặp nguy hiểm rồi? Nàng đừng sợ. Kỷ Nhất Xuyên liền nói. Ta không cảm ứng được ngọc kiếm thì có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Linh Nhi gặp nguy hiểm nhưng chưa kịp bẻ gãy kiếm thì kẻ địch trong nháy mắt đã làm cho ngọc kiếm hóa thành tro bụi rồi. Khả năng thứ hai, trong nháy mắt Linh Nhi đã biến đến một chỗ rất xa, ta không thể cảm ứng tới nơi đó. Uất Chỉ Tuyết bình tĩnh trở lại. Uất Chỉ Tuyết vốn cũng có kiến thức rộng rãi, gật đầu nói. Ngọc kiếm của chàng dù có bị cắt đoạn, bóp nát thì chàng vẫn có thể cảm ứng được, trừ khi là hoàn toàn hóa thành tro bụi thì mới không cảm ứng được. Thế nhưng thực lực hiện tại của Linh Nhi rất mạnh, một chiêu đã có thể đá bay răng tam tử. Nếu như nó gặp nguy hiểm, vẫn có thể lấy ngọc kiếm ra bẻ gãy được ngay. Làm sao có thể đến cơ hội bẻ cũng không có chứ. Hơn nữa, kẻ địch muốn giết chết Linh Nhi mà kẻ đó có khả năng ngay lập tức hóa ngọc kiếm thành tro bụi thì đã giết Linh Nhi rồi, chứ làm gì mà phải hủy diệt ngọc kiếm đây. Uất Chỉ Tuyết suy nghĩ một chút thì trong lòng cũng nhẹ nhõm, thở dài một hơi. Nếu như theo phỏng đoán thì như tử của nàng vẫn chưa chết. Còn có một khả năng khác để việc kia xảy ra. Kỷ Nhất Xuyên nói. Trong nháy mắt Kỷ Linh đã tới được một nơi vô cùng xa xôi. Ngọc kiếm của ta dù ta ở đâu, ta vẫn có thể cảm ứng được nó. Lời này tuy có chút thổi phồng, nhưng ở trong trăm vạn dặm thì ta vẫn có thể cảm ứng được. Muốn ngay lập tức biến mất ở ngoài trăm vạn dặm thì cũng hơi khó tin. Ta đoán rằng khả năng rất cao chính là có lẽ Kỷ Linh đã tới một không gian khác, lỡ tiến vào di tích ư? Uất Chỉ Tuyết cũng gật đầu. Hai người bọn họ đều là người từng trải nên có kiến thức khá rộng rãi, cũng hiểu được sự thần kỳ của vùng đất vô tận này. Chỉ riêng thời đại thần ma đã lưu lại không biết bao nhiêu di tích. Những người có bản lĩnh lớn kia đều tự tạo ra một không gian, thậm chí là cả một thế giới nhỏ. Chàng cảm ứng được lần cuối cùng là lúc Kỷ Linh đang ở đâu? Uất Chỉ Tuyết liền nói. Hồ Rực Xa. Kỷ Nhất Xuyên nói. Chúng ta đi rực. Uất Chỉ Tuyết lại ho khan. Kỷ Nhất Xuyên liền nói. Để mình ta đi thôi, nàng cũng đừng ra ngoài nữa. Linh Nhi gặp nguy hiểm thì ta sao lại không đi chứ? Uất Chỉ Tuyết lắc đầu. Đây là tâm bệnh do mong nhớ Linh Nhi lưu lạc bên ngoài mà sinh ra. Chàng cũng biết rõ sẽ không sao đâu. Nhìn thấy ánh mắt của thê tử như vậy thì Kỷ Nhất Xuyên cũng chỉ có thể gật đầu. Được, vậy ta đến chỗ Hoa Cô mượn thanh diễm điệu rồi chúng ta bay thật nhanh tới Hồ Rực Xa. Một vùng yên tĩnh ở Hồ Rực Xà rộng lớn, một đôi vợ chồng giống như thần tiên đang đứng trên lưng thanh diễm điểu nhanh chóng bay tới vùng trời hồ rực xà. Nhanh đi bẩm báo đại vương, tên Kỷ Nhất Xuyên lại tới lần nữa rồi, còn mang theo một nữ nhân. Kỷ Nhất Xuyên còn cưới một con chim lửa lớn ư? Một đám tiểu yêu thủy tộc ngo lên trên mặt nước, nhìn lên không trung thì vội vàng sợ hãi đi báo cáo. Mà ở trên lưng thanh diễm điểu, vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên nhìn xuống dưới. Rất nhanh Kỷ Nhất Xuyên phát hiện ra, liền chỉ về phía bờ xa xa. Đằng kia có hắc giáp vệ, thanh diễm điểu qua đó đi. Thanh diễm điểu nhanh chóng thay đổi phương hướng bay tới. Hai gã hắc giáp vệ kinh ngạc nhìn đôi nam nữ cưỡi trên thanh diễm điểu ở phía xa xa. Bái kiến thống lĩnh. Hai gã hắc giáp vệ liền sợ hãi quỳ xuống. Bọn họ đều nhận ra người đang tới là Kỷ Nhất Xuyên. Ta hỏi các ngươi có nhìn thấy Kỷ Linh con ta ở đây không? Kỷ Nhất Xuyên hỏi thẳng luôn. Bái kiến. Gã hắc giáp vệ cao giáo trả lời. Lúc vừa rồi công tử Kỷ Linh đứng trên nước khiêu chiến với đại yêu rực xà. Đại yêu rực xà ư? Hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên cũng hơi bất ngờ. Có điều bọn họ đều nhìn ra, với thực lực của con mình trước đại yêu rực xà thì không thể có chuyện đến bẻ gãy thanh kiếm mà cũng không làm được. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Kỷ Linh hoàn toàn có thể giữ được tính mạng nếu đối đầu với đại yêu rực xà. Có điều con đại yêu rực xà kia dù có thế nào cũng không chịu ló đầu ra. Gã hắc giáp vệ cao giáo nói. Công tử Kỷ Linh khiêu chiến mấy lần, âm thanh chuyển ra khắp hồ rực xà, có lẽ những nhóm hắc giáp vệ khác cũng đều nghe thấy được. Bởi vì đại yêu rực xà nhất định không chịu chui ra, lại không có chút động tĩnh gì, nên công tử Kỷ Linh đạp nước bỏ đi, còn phần đi đâu thì chúng ta cũng không rõ. Tại hòn đảo trung tâm hồ rực xà, bờ hồ cách hòn đảo tới vài chục dặm, ngoài 10 dặm là đám hắc giáp vệ đã không thể nào nhìn thấy Kỷ Linh rồi. Cái gì? Người chắc chắn là bọn họ không có giao tranh ư? Kỷ Nhất Xuyên truy vấn. Dạ không, không có, chúng ta không nghe thấy động tĩnh gì cả. Hắc giáp vệ cũng mờ mịt mà trả lời. Kỷ Nhất Xuyên lại đi tới nơi đóng quân của nhóm hắc giáp vệ khác để hỏi thăm, thậm chí tìm tới cả cứ điểm nơi Thu Diệp cùng Mạc Ô đang chờ. Nhờ đó cũng hiểu được những chuyện đã xảy ra, biết được Kỷ Linh giận dữ tới đây để giết rực xà. Có điều rực xà vẫn một mực trốn tránh không chịu ra, vì vậy Kỷ Linh liền đạp nước đi mất. Rốt cuộc thì nó đi đâu đây? Đứng ở bên hồ, hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên cùng Quách Chỉ Tuyết nhìn về hồ nước rộng lớn ở trước mặt mà không khỏi cau mày. Phu nhân, nàng xem bây giờ phải làm thế nào đây? Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía thê tử. Quách Chỉ Tuyết trầm tư nói. Đến cả chút động tĩnh cũng không có, hẳn là không xảy ra giao tranh, rất có thể là di tích cổ xưa rồi. Những di tích kia có thể ẩn nấp ở trong khoảng không nào đó, lại cách chúng ta một tầng hư không. Đối với chúng ta muốn nhìn cũng không tới, cảm ứng cũng không cảm ứng được đâu. Có thể con của chúng ta đã chui vào một thế giới nhỏ trong một hạt cát, hoặc cũng có thể là một đại trận cổ xưa nào đó. Chỉ là tất cả chúng ta đều không thể cảm ứng được thôi. Uất Chỉ Tuyết lắc đầu nói tiếp. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ là đợi con của chúng ta sống sót đi ra. Chỉ có thể đợi thôi. Kỷ Nhất Xuyên cũng nhìn vào hồ nước đã tồn tại không biết bao lâu này. Ta tin rằng chúng ta sẽ lại thấy con chúng ta đạp nước từ tầng xa chạy tới đây. Quất Chỉ Tuyết cũng nhẹ nhàng gật đầu, cả người dựa vào chồng mình. Bọn họ đang chờ đợi con trai của bọn họ trở về. Bên trong hành lang của thủy phủ, trong một vùng mịt mờ đến cả cảm giác thời gian như đang chậm rãi trôi đi, đợi đến lúc thần lực hoàn toàn khôi phục, Kỷ Linh mới đứng dậy, nhìn về bộ hài cốt ở góc hành lang. Hắn hiểu được không thể quay lại con đường cũ, muốn sống chỉ có thể tiến lên mà thôi. Ta phải sống, ta phải sống. Hai con mắt Kỷ Linh nhìn chăm chăm vào bộ hài cốt phía xa rồi cất bước đi đến. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 13 của bộ truyện Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn khi nghe chuyện hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của các bạn dưới video để ủng hộ cho kênh. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 14.